Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, lính đánh thuê. 1. Được, tất cả mọi người là bằng hữu, có thể giúp đỡ địa phương ta nhất định sẽ giúp. Lăng Trần nghĩ nghĩ, một thanh đồng ý, hắn ở Đông Hải thị chỉ có mấy cái này bằng hữu. Không giúp bọn hắn giúp ai? Bất quá, hắn còn có chút nghĩ không thông. Nghi hoặc nhìn hai người. Đông Hải thị có rất nhiều sinh ý có thể làm. Vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm chuyển phát nhanh công ty? Tuy nhiên hắn không là người làm ăn, nhưng hắn cũng biết rõ, chuyển phát nhanh công ty lợi nhuận cũng không cao. So chuyển phát nhanh công ty kiếm tiền nghề còn nhiều. Nam Vinh Hạo bọn hắn vì cái gì không làm còn lại hành nghiệp? Hơn nữa, Nam Vinh Hạo thân là Nam Dung nhà trưởng tôn, thân phận còn tại đó. Chỉ cần hắn nghĩ, rất nhiều người đều sẽ cho hắn mặt mũi. Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào nhìn nhau, trên mặt của hai người đều hiện lên xuất một tia lực lượng thần bí nụ cười. Trần ca, người đầy đừng hỏi. Dù sao chúng ta làm chuyển phát nhanh công ty mục đích chủ yếu không phải là vì lợi nhuận. Đến tại cái mục đích gì? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Trước cho Hừa giữ bí mật cho chúng ta một đoạn thời gian. Tùy cho các ngươi. Gặp hai bọn họ thần bí hề hề bộ dáng, Lăng Trần tuy nói hiếu kỳ, nhưng cũng không có hiếu kỳ đến không phải biết rõ, không thể. Trần ca, Hạo tử, không có chuyện khác cái kia ta đi trước. Khương Hào đứng dậy nói. À, đúng, Trần ca, chuyện bên kia ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như cần ngươi hỗ trợ ta lại gọi điện thoại thông chi ngươi. Tốt, chính ngươi khá bảo trọng. Đưa tiễn Khương Hào về sau, Lăng Trần liền về tới biệt thự bên trong. Tiến vào cửa, chỉ gặp Tô Lâm cô nàng kia mặc một bộ ti chủ áo ngủ. Hai đầu trắng nõn cặp đùi đẹp bàn ở trên ghế salon. Trên tay cầm lấy một tờ giấy. Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt trong suốt, không ngừng lau nước mắt. Lăng Trần ngẩn người, cô nàng này làm sao vậy? Êm đẹp khóc cái gì? Chẳng lẽ lại bị người khi dễ? Tô tiểu thư, người đây là... Tô Lâm nức nở hai tiếng. Quá cảm động, cảm động. Lăng Trần ánh mắt nhìn về phía truyền hình, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ tới. Nguyên lai cô nàng này là đang nhìn Hàn Quốc phim truyền hình. Nhìn cái phim truyền hình đều có thể khóc thành dạng này. Cô nàng này bình thường cười tâu toét, không nghĩ tới cũng là cảm tính người. Hắn bất đắc dĩ lung lay đầu, thẳng đi vào phòng ngủ. Vừa mới ngồi xuống, hắn đang chuẩn bị lên mạng tra ít tài liệu, nhưng lúc này đột nhiên nghe được gian phòng trong góc truyền đến tích tích tiếng vang. Hắn hơi biến sắc mặt, ba chân bốn cẳng chạy tới, đem một cái chừng dài 1 mét màu đen mở dương ra. Lập tức, chỉ gặp trong dương là một cái tổng đài điều khiển, phân phối hơn 10 năm tấc màn hình. Mỗi cái màn hình bên trong đều là thời gian thực hình ảnh theo dõi. Trải rộng Nam Vinh ra các cái khu vực. Lúc trước vừa tới Nam Vinh ra thời điểm, hắn cùng Trung Vĩ đem Nam Vinh ra hệ thống an toàn thăng cấp, gắn thêm âm thanh giám sát trang bị. Chỉ có tường vây xung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay, giám sát trang bị đều có thể cảm ứng được. Hắn từng nhắc nhở qua Nam Vinh ra người, đêm xuống không nên đến tường vây bên kia đi, để tránh phát động giám sát trang bị. Nếu như không phải muốn đi qua, nhất định phải sớm lên tiếng kêu gọi, tránh cho sản xuất sinh hiểu lầm. Nhìn lấy tổng đài điều khiển bên trong lấp lóe hồng quang, Lăng Trần lập tức móc xuất bộ đàm. Trung đội, kêu gọi trung đội, thu đến, thỉnh giảng, trinh sát đến khả nghi tín hiệu. Người cùng Lương đại ca bảo đảm lão gia tử an toàn, để Đường Nguyên bảo vệ tốt Nam Vinh Hạo. Nguy cơ không có giải trừ trước, ai đều không cho ra ngoài. Nói xong, Lăng Trần đem bộ đàm thăm dò ở túi, một cái đi nhanh xông ra phòng ngủ. Nhìn thấy Lăng Trần vội vã chạy ra khỏi phòng, Tô Lâm kỳ quái nói. Lăng Trần, ngươi làm gì? Lập tức trở về phòng, cùng chủ tịch hội đồng quản trị ở chung một chỗ, nói chuyện công phu. Lăng Trần sớm đã xông ra phòng khách, đã tới bên ngoài biệt thự. Toàn bộ Nam Vinh ra hậu viện bên trong, hết thảy lắp đặt 4 cái thanh âm giám sát trang bị, đều ở tường vây phụ cận. Vừa rồi khởi động giám sát trang bị ở vào mặt phía bắc, ở biệt thự hậu phương. Lăng Trần khóa lại phòng cửa, từ khía cạnh hướng phía sau quấn đi. Trên đường đi, hắn ép cúi người, ẩn phục ở âm bóng tối bên trong, nhanh chóng tiến lên. Tuy nhiên mấy giây thời gian, hắn đã xông ra hơn 20 mét, sau đó bỗng nhiên nhào về phía trước, ngã nằm trên đất. Lúc này, ở tường vây trên mặt tường, dựng lấy 2 sợi dây thừng, đang có người không ngừng leo tường mà vào, theo dây thừng hạ xuống mặt đất. Người số không nhiều, hết thảy 7 người, toàn thân quần áo màu đen, trong tay bưng phối hữu ống giảm thanh súng lục, mượn nhàn nhạt ánh trăng. Hắn mơ hồ có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Ngoại quốc nhân trong khi đang suy nghĩ, cái kia 7 tên nam tử đã bắt đầu hành động, duy trì đội hình cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Dẫn đầu nam tử thỉnh thoảng hướng sau lưng đội viên làm xuất thủ thế, phối hợp tác chiến, lại là lính đánh thuê. Lăng Trần nằm xuống ở bụi cỏ bên trên, tự lẩm bẩm, hắn đối với lính đánh thuê hiểu rất rõ. Người nam kia tử làm ra động tác bên trong, có không ít đều là lính đánh thuê mới sẽ sử dụng thủ thế. Vô luận là các quốc gia đặc chủng binh, vẫn là quốc tế lính đánh thuê, ngoại trừ thống nhất thủ thế bên ngoài, còn có riêng phần mình đặc biệt thủ thế, chỉ có người một nhà mới có thể thấy rõ. Lăng Trần trước kia không ít cùng lính đánh thuê đánh quan hệ, đối với phương diện này phi thường rõ ràng. 7 tên lính đánh thuê con đường tiến tới rất chuẩn xác, thẳng tắp hướng Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự đi đến. Hiển nhiên, những người này ở đây hành động trước đó đã làm đủ bài tập, rất rõ ràng mục tiêu vị trí chỗ ở. Lăng Trần lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, khống chế hô hấp của mình, không có phát xuất nửa điểm âm thanh, nhìn lấy những cái kia sắp từ bên cạnh mình đi qua lính đánh thuê. Hắn đưa tay đưa về sau lưng, đem đựng ở dây lưng bên trên cái móc chìa khóa lấy xuống. Cái móc chìa khóa bên trên treo mấy cái hình mũi khoan hàng mỹ nghệ. Hắn 10 ngón múa, chỉ chốc lát sau công phu, một thanh tiểu xảo hình mũi khoan dao găm đã thành hình. Lang Vẫn, đây chính là Hồ Phi đưa cho hắn dao găm. Đem Lang Vẫn nắm chặt nơi tay bên trong, đầu gối của hắn hơi uốn lượn, trên thân cong thành một đầu dáng thuôn dài. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. 5 mét, 4 mét, khi cái kia 7 tên lính đánh thuê tức sẽ tiến vào 4 mét phạm vi thời điểm. Lăng Trần hai chân đạp một cái, thân thể giống như vận sức chờ phát động báo săn, bỗng nhiên nhào ra ngoài. Những cái kia lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng, dẫn đầu nam tử liền cảm giác được cổ họng mát lạnh. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp máu tươi phun ra mà ra, rơi xuống nước trên đồng cỏ. Hai tay của hắn gấp bưng bít lấy cổ họng, con mắt trợn lên, gương mặt vẻ sợ hãi, miệng bên trong khó khăn phát xuất ách ách tiếng vang. Giải quyết một tên lính đánh thuê, Lăng Trần không có chút dừng lại, bước chân cấp tốc biến động. Một giây đồng hồ về sau, hắn đã áp sát tới một tên khác lính đánh thuê trước người. Lăng Vẫn xẹt qua, một đạo máu tươi lập tức tóe lên. Lúc này, những cái kia lính đánh thuê rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao bưng lên trong tay súng. Bất quá, Lăng Trần đã sớm chuẩn bị. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn một tay kéo lại tên kia lính đánh thuê cổ, thân thể đảo ngược, đem tên kia lính đánh thuê xem như tấm khiên thịt người, ngăn tại trước người của mình. Cùng lúc đó, tay phải hắn qua tới, từ lính đánh thuê trong tay đoạt lấy súng lục, hướng phía đối diện mấy tên lính đánh thuê nâng súng liền bắn. Thế nhưng là, hắn vừa mới bóp cò, thần sắc liền ngây ngẩn cả người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,